Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu khẽ gật đầu, giá như vậy cũng tạm xem là hợp lý, nhưng đối với ta vẫn còn chút không đáng. Hỗ nương tử, Hu Neng Di cũng thoáng thở dài, đích thực là vậy, nhưng Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên, chúng ta cũng phải kiếm chút công sức bù đắp. Diệp Thù đáp, viên trúc cơ đan, Chu Di Gian, này quả là hiếm có. Ta muốn dùng nó để thu thêm nhiều tài nguyên. Vì vậy lần này e rằng không thể bán tại quý nơi. Nếu sau này có dư giả, tất nhiên sẽ cùng quý phương hợp tác. Nói tới đây, thần sắc của y vẫn bình thản. Hỗ quản sự, lần này ta đến là để hỏi, liệu trong phủ thành có nơi nào có thể tiêu thụ loại trúc cơ đan này không? Ta ưa tĩnh mịch, không muốn lộ thân phận. Hỗ nương tử lập tức hiểu ra. Nàng suy nghĩ đôi chút rồi mỉm cười. Quả thực có một chỗ như vậy. Lúc này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lên tiếng hỏi, là nơi nào? Hỗ nương tử niềm nở đáp lời, là hội đấu giá ngầm. Yến Trường Lan lại nói, xin hỗ quản sự nói rõ. Sau đó, hỗ nương tử liền giải thích. Hội đấu giá ngầm là một nơi giao dịch bí mật, cũng có thể tổ chức đấu giá. Người vào đây, bất kể tu vi thế nào, đều phải khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ sắt đen. Áo choàng và mặt nạ sắt này sẽ thu hết khí tức của tu sĩ, khiến người khác không thể nhận ra tu vi thực sự. Ngoài những điều đó, hỗ nương tử cũng nói thêm về những quy tắc của hội đấu giá ngầm. Muốn vào hội đấu giá ngầm cần có lệnh bài, gọi là ám phách lệnh, an pai linh. Lệnh này không ghi tên, đa phần do các thương hành phát ra, cũng có khi người khác vô tình có được. Mỗi ám phách lệnh cho phép đưa 3 người vào. Khi đấu giá, bảo vật đem lên sẽ do quản sự hội đấu giá định giá tại chỗ. Những vị quản sự này đều có kiến thức rộng, giỏi giám định bảo vật, hiếm khi nhận định sai. Yến Trường Lan hỏi tiếp, không biết ám phách lệnh này có thể lấy được bằng cách nào? Diệp Thù nhíu mày, trong lòng đã phần nào hiểu rõ. Quả nhiên, hỗ nương tử mỉm cười, trong thương hành của chúng ta cũng có một vài ám phách lệnh. Nhưng muốn đổi lấy, ngoài việc phải có mối quan hệ tốt với thương hành, còn cần ít nhất 100 khối linh thạch hạ phẩm để trả phí. Nếu Diệp Đại Sư chịu tặng cho thương hành của ta một viên trúc cơ đan, chúng ta cũng sẵn sàng tặng lại một ám phách lệnh này. Ám phách lệnh chỉ cần có trong tay, mỗi tháng đều có một phiên đấu giá, 12 lần sau đó lệnh mới hết hiệu lực. Quả là nơi lý tưởng cho giao dịch bí mật. Nói cho cùng, hỗ nương tử vẫn rất quan tâm tới trúc cơ đan, cũng không muốn chờ quá lâu mới có được. Ai biết chừng khi nào vị Diệp Đại Sư này mới lại luyện thêm trúc cơ đan. Hơn nữa, nếu có một viên trúc cơ đan như vậy, nàng có thể đem về thử nghiệm. Nếu hiệu quả đúng như mong đợi, nàng sẽ càng muốn thắt chặt mối quan hệ với Diệp Đại Sư, mong chờ ông luyện thêm nhiều trúc cơ đan hơn. Diệp Thù suy nghĩ một lúc, thấy ám phách lệnh lúc này quả là rất quan trọng, liền gật đầu, cũng được. Yến Trường Lan cũng nhanh chóng hiểu ra, đồng thời trong lòng chợt nghĩ đến mật ong niết kim phong, nia zin phân, một thứ nếu bán ra thông thường sẽ gây phiền phức không ít. Tuy nhiên, nếu tới hội đấu giá ngầm như lời hỗ nương tử nói, họ có thể dùng nó để đổi lấy một số vật phẩm cần thiết, nhất là những vật mang sát khí. Hỗ nương tử thấy Diệp Thù đồng ý, trong lòng vui mừng, lập tức lấy ra một tấm lệnh bài trông nặng nề, trên đó khắc 3 chữ, ám phách lệnh, an pai linh, bút lực mạnh mẽ khiến ai nhìn cũng phải cảm thấy rúng động. Diệp Thù cất lệnh bài, nói, hỗ quản sự, viên trúc cơ đan trong tay người, không cần hoàn lại cho ta. Hỗ nương tử hài lòng cười, vậy thì xin chúc Diệp Đại Sư đạt nhiều thu hoạch tại hội đấu giá ngầm. Diệp Thù nói, đa tạ hỗ quản sự cát ngôn, Sau đó, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cùng rời khỏi. Trên đường về, Yến Trưởng Lan hỏi, A Chuyết, A Chua, tối nay chúng ta đến hội đấu giá ngầm chứ? Hỗ Nương Tử có nói, hội đấu giá ngầm tháng này vừa hay tổ chức tối nay. Nếu muốn tham gia, cần tranh thủ, nếu không chỉ còn cách đợi tháng sau. Diệp Thù đáp, việc này không nên trì hoãn. Yến Trưởng Lan gật đầu, lại hỏi, tối nay đi, chỉ bán chút cơ đan thôi sao? Diệp Thù suy nghĩ đôi chút, cứ đến xem thế nào rồi tính. Yến Trưởng Lan không hỏi thêm, hai người chuẩn bị mọi thứ. Trước giờ Tí đã mang theo ám phách lệnh, nhanh chóng đến ngôi miếu nhỏ ở phía Bắc Thành. Ngôi miếu này tuy nhỏ, nhưng hương khói rất thịnh vượng. Ban ngày khách hành hương đông đúc, ban đêm, không một ai được phép lưu lại qua đêm. Một tấm bia đá bình thường bên cạnh miếu sẽ được nâng lên, lộ ra lối vào ngầm bên dưới. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan tới nơi, liền tiến vào miếu. Trong ngôi miếu nhỏ, bức tượng Phật to lớn uy nghiêm đứng sừng sững. Ban ngày bức tượng hiền từ, nhưng đến giờ phút này, dưới bóng đêm bao phủ, lại dường như lộ ra nét hung tợn. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan y lời Hỗ Nương Tử, dâng lên ba nén nhang trước tượng Phật, rồi lấy ám phách lệnh, gõ nhẹ lên hương lô hai lần. Ngay sau đó, trên hương lô hiện lên hai chữ, Sửu Đinh, Châu Đinh, ghi nhớ hai chữ này. Họ thu lệnh bài, bước ra khỏi miếu, theo đường hầm ngầm đã mở, đi xuống dưới, không bao lâu, họ đã đáp chân xuống đất. Trước mắt là hành lang dài hai bên le lói ánh nến lờ mờ. Diệp Thù, Yesu, cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, tiến về phía bên trái. Quả nhiên nhìn thấy một hàng mật thất. Sau đó bọn họ tìm đến gian phòng có tấm bảng ghi hai chữ. Sửu Đinh, Châu Đinh, đẩy cửa bước vào, liền trông thấy trên bàn đá có hai bộ hắc bào và hai chiếc mặt nạ. Bọn họ nhanh chóng mặc vào, rồi đẩy vách đá bên kia. Sau đó nhìn thấy một gian thạch thất không nhỏ. Trong thạch thất có đến hàng trăm bệ đá. Hiện giờ đã có nhiều người ngồi vào chỗ, và các vách đá xung quanh không ngừng mở ra. Từ đó xuất hiện từng tốp tu sĩ đều mặc hắc bào đeo mặt nạ. Diệp Thù, Yesu, quan sát kỹ, không thể nào đoán được họ xuất phát từ căn phòng nào. Bởi chàng nhận ra có người đẩy cửa bước ra từ tầng dưới. Như chàng và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cũng có người từ vách đá trên cao xuất hiện rồi nhảy xuống. Thực sự không theo quy tắc nào, nhưng điều này cũng không quan trọng lắm. Diệp Thù, Yesu, cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, chọn lấy một bệ đá mà ngồi, rồi im lặng chờ đợi. Diệp Thù, Yesu, nhận thấy khi ngồi xuống, hắc bào vừa đủ che khuất chỗ ngồi. Bên cạnh bệ đá có dấu vết nhạt nhòa của trận pháp. Khi kiểm tra kỹ, chàng liền phát hiện phía trên có ý truyền tống. Chàng lập tức hiểu, nếu có ai muốn đem vật phẩm gì đó để tham gia đấu giá ngầm, chỉ cần dùng hắc bào che giấu rồi truyền tống đến đài đấu giá. Sau khi giám định xong, linh thạch hoặc vật phẩm thu được sẽ lập tức truyền ngược lại mà không bị người khác phát hiện. Đúng là một hình thức đấu giá ngầm tuyệt đối kín đáo. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan cũng nhanh chóng nhận ra sự tinh vi này, không khỏi thấp giọng nói với Diệp Thù, Yesu, A Chuyết, xem ra nơi này để giao dịch kín đáo, thật sự khả thi. Diệp Thù, Yesu khẽ gật đầu. Không lâu sau, người tới càng lúc càng đông. Tất cả các bệ đá đều đã có người ngồi. Mỗi tu sĩ đều trông không khác nhau là mấy. Hắc bào rộng thùng thình, dù thân hình có hơi khác biệt cũng khó mà phân biệt. Thậm chí có lúc ngay cả nam nữ cũng không rõ ràng. Có thể tổ chức đấu giá ngầm ở phủ thành, chủ nhân hoặc thế lực sau lưng hẳn là phi phàm. Sau khi tất cả chỗ ngồi đã kín, trên đài đấu giá xuất hiện một tu sĩ. Tu sĩ này cũng không lộ chân diện. Mặc dù không mặc hắc bào như chúng nhân nhưng cũng không thể dò xét. Trên mặt có đeo một chiếc mặt nạ trắng toát. Bên trái mặt nạ có khắc chữ Pai, Pai Phách, tựa như vết thương cháy bỏng. Bên phải là chữ Chơ, Chơ Già, rõ ràng tuyên cáo với mọi người rằng y chính là người quản lý buổi đấu giá này. Người đeo mặt nạ trắng cất giọng vang dội. Buổi đấu giá ngầm chính thức bắt đầu. Trước đó đã có một vị đạo hữu mang tới một vật phẩm. Đó là một đóa linh hoa ngàn năm tứ phẩm. Nếu có người nào cần, có thể ra giá. Vật phẩm có thể trao đổi bao gồm huyền dương tinh thiết, xoan yang trinh tai, nặng ít nhất 100 cân, hoặc là hạ phẩm linh thạch với giá sàn 30 khối. Hoặc băng tủy, binh xui, ít nhất 3 giọt, huyền dương tinh thiết ưu tiên cao nhất. Sau đó là băng tủy, hạ phẩm linh thạch là thứ yếu nhất. Lời vừa dứt, bên dưới nhiều người mặc hắc bào bắt đầu cân nhắc. Chẳng bao lâu, trên đài đấu giá đã xuất hiện vài cái túi gấm. Những túi gấm này không nghi ngờ gì là túi trữ vật. Trong mỗi túi đều chứa các loại vật phẩm khác nhau. Người đeo mặt nạ trắng mở từng túi, cho mọi người bên dưới nhìn rõ. Trong đa số túi trữ vật đều là hạ phẩm linh thạch. Số lượng khác nhau, ít thì 4, 50, nhiều thì 6, 70 khối. Lại có một túi trữ vật chứa một khối đá đen xì, chỉ to bằng nắm tay. Sau khi tất cả túi trữ vật được kiểm tra, người đeo mặt nạ trắng nói lớn, huyền dương tinh thiết, xoan yang trinh tai, chỉ có khoảng hơn 80 cân. Người ra giá bằng hạ phẩm linh thạch nhiều nhất là 65 khối. Người cống hiến linh hoa, xin cho biết lựa chọn của mình. Ngay khoảnh khắc đó, trên bàn xuất hiện một mảnh lụa, trên đó có vết bút phảng phất. Người đeo mặt nạ trắng lập tức lên tiếng, đổi lấy huyền dương tinh thiết, xoan yang trinh tai, sau đó, y nhanh chóng xử lý, vật phẩm trả lại thì trả lại, vật phẩm đấu giá thì giao cho người tham gia đấu giá. Không có sai sót, món vật phẩm đầu tiên như vậy đã hoàn thành trao đổi. Diệp Thù, Yesu, nhìn, khẽ gật đầu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Cũng cảm thấy đây là phương thức chu toàn. Nếu cần đổi lấy gì, quả là thuận tiện. Lúc này, người đeo mặt nạ trắng lại nói, xin các vị đạo hữu đưa ra vật phẩm đấu giá thứ hai. Gần như ngay lập tức, trên bàn xuất hiện một vật. Món vật này được người đeo mặt nạ trắng nâng lên để mọi người chiêm ngưỡng. Đồng thời y nói, đây là tơ của một loại yêu tàm ngàn năm, có thể chế phách y. Chất liệu thượng hạng, số lượng đủ 2 cuộn, vật này có thể đổi lấy loại tơ yêu tàm ngàn năm khác, hoặc lá dâu hơn 100 năm, hoặc giá sàn 35 khối hạ phẩm linh thạch. Tơ yêu tàm ngàn năm quả là vật liệu tuyệt vời để chế pháp y, nếu mua được luyện chế kỹ càng, sẽ giúp ích lớn cho phòng thủ bản thân. Đối với món tơ này, ngay cả Diệp Thù, Yesu cũng có chút hứng thú. Tiếp theo đó, Diệp Thù, Yesu bắt đầu ra giá. Chàng đã từng thấy nhiều bảo vật, mỗi loại có giá trị ra sao trong lòng đều rõ. 2 cuộn tơ yêu tàm này đối với tu sĩ trúc cơ Chu Di đều có giá trị tốt. Mức giá cao nhất có thể đạt khoảng 70-80 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Thù, Yesu suy nghĩ một chút, ra giá 70 khối hạ phẩm linh thạch. Chàng không nhất thiết phải lấy được bằng mọi giá, chỉ là góp phần náo nhiệt mà thôi. Cách chương